Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 891, trong kế hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chỉnh thể tu vi tại đông đảo tinh quái tộc hoàng giả bên trong tính xếp hạng dựa vào sau, đồng thời gốc rễ của hắn thuộc tính là thổ thuộc tính là tất cả thuộc tính bên trong là bình hòa nhất một loại. Cái này nếu là đổi hỏa thuộc tính, Đường Tam hiện tại rất khó tiếp nhận. Tại Kiến Mộc Thành tu luyện một tháng này đối với Đường Tam thật sự mà nói là quá trọng yếu, đền bù trước đó thân thể thiếu hụt chữa trị tự thân tại khi độ kiếp chịu thương tích cũng tích lũy cực kỳ to lớn sinh mệnh lực. Có thể coi là như vậy, lúc này hắn gánh chịu một cái hoàng giả huyết mạch chi lực hay là cực kỳ cật lực cần dựa vào mình tại Mỹ công tử khi độ kiếp lấy được kim sát chi lực cùng chính mình khi độ kiếp lấy được yên diệt chi lực mới có thể miễn cưỡng đem cái này cường đại huyết mạch chi lực phong ấn lại. Hắn hiện tại sắc mặt tái nhợt cũng là thật nhưng này không phải tiêu hao quá độ tạo thành mà là bởi vì phong ấn cùng gánh chịu hoàng giả huyết mạch chi lực thật sự là cố hết sức. Hoàng giả dù sao cũng là khác biệt cấp độ tồn tại, Đường Tam đương nhiên có thể từ bỏ một bộ phận huyết mạch chi lực dạng này gánh chịu đứng lên sẽ dễ dàng nhiều. Thế nhưng là, hắn bốc lên lớn như vậy phong hiểm chính là vì thu hoạch được hoàn chỉnh huyết mạch chi lực. Có phần này huyết mạch chi lực tương lai hắn đột phá đến hoàng giả cấp độ lúc chỉ ít có thể bảo đảm một loại siêu cấp huyết mạch đạt tới cấp 12 từ đó ở trong hoàng giả đứng hàng đầu. Cho nên, vô luận có bao nhiêu cố hết sức chỉ cần mình thân thể không sụp đổ, hắn đều nhất định sẽ kiên trì, đem phần này kiếm không dễ lực lượng khổng lồ phong ấn tại trong cơ thể mình, tương lai lại chậm chậm hấp thu. Thần thức cường đại thần chỉ vị trí, lại thêm thể nội đông đảo huyết mạch chi lực còn có hỗn độn chi khí Behemoth thủ hộ cùng cắt hung lưỡng cực lĩnh vực khí vận phụ trợ trọn vẹn dùng dòng dã một ngày, hắn mới dần dần đem thể nội kim cương thiên tinh hoàng huyết mạch chi lực ngăn chặn quả thực mạo hiểm vạn phần. Bất quá, ở thời điểm này Đường Tam tiến một bước khai quật ra cắt hung lưỡng cực lĩnh vực năng lực. Kim cương thiên tinh hoàng làm hoàng giả tử vong của hắn không thể nghi ngờ gánh chịu to lớn vận rủi. Mà khi tử vong chân chính giáng lâm, vận rủi bộc phát đồng thời cũng sẽ phản hồi cho toàn bộ vị diện đảo ngược khí vận biến hóa. Vận rủi có giảm bớt may mắn tự nhiên cũng sẽ có bao nhiêu. Giữa thiên địa thiếu một cái hoàng giả đối với vị diện ảnh hưởng rất lớn, phản hồi mà đến may mắn chi lực cũng là cực kỳ khổng lồ. Quảng cáo, nếu như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở chỗ này, cái kia Đường Tam đương nhiên một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đem phần này may mắn thêm tại tự thân thậm chí toàn bộ Thiên Hồ tộc. Mặc dù bây giờ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tại phía xa tổ đình, nhưng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sớm muộn cũng có thể cảm giác được. Tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm giác được trước đó, Đường Tam liền không khách khí chút nào đem phần này may mắn thông qua cắt hung lưỡng cực lĩnh vực dẫn tới tự thân, hắn linh tê thiên nhãn tại hoàn thành đối với kim cương tinh huyết mạch chi lực áp chế đằng sau, rốt cục tăng lên tới cấp 11 cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tăng lên, cắt hung lưỡng cực lĩnh vực cũng hoàn thành toàn phương vị tiến hóa, khí vận phụ trợ phía dưới, kim cương tinh huyết mạch chi lực ở trong cơ thể hắn hơi ổn định một chút. Kim cương thành trên không đánh nhau vết tích đã lặng yên không một tiếng động biến mất. Kịch liệt so đấu đằng sau là tinh không vạn lý, có thể toàn bộ kim cương thành dân chúng trong lòng đều bao phủ nồng đậm mây đen. Kim cương thành thủ hộ thần, một đời hoàng giả cứ như vậy vẫn lạc. Cái này tương đương với gãy mất kim cương thành căn cơ A, kim cương thành bên trong tất cả khoáng vật loại tinh quái, đều biến thành lục bình không dễ, không còn có cường đại hoàng giả thủ hộ bọn hắn. Mà tạo thành đây hết thảy chính là tam tổ một trong thụ tổ. Vị này không biết khủng bố cỡ nào, thậm chí còn tước đoạt cả tòa thành thị ba thành sinh mệnh năng lượng tỏ khắp giữa thiên địa. Không hề nghi ngờ kim cương thành suy sụp là không thể tránh khỏi. Chỉ ít tại trong một đoạn thời gian rất dài, tại một lần nữa sinh ra hoàng giả trước đó, khoáng vật loại tinh quái đều sẽ được áp chế đến không ngẩng đầu được lên. Cái này khiến vốn là tại Nhật Thần Đế Quốc không chiếm ưu thế khoáng vật loại tinh quái càng thêm khó có thể chịu đựng. Mà Lam Kim thủ tộc người vẫn như cũ lưu ở trong Kim Cương Thành cũng không hề rời đi. Vô luận lấy Kim Thành Ngô làm đại biểu Kim Cương Thành các cường giả trong lòng có cỡ nào bi phẫn, giờ phút này cũng không thể tránh được. Sinh mệnh năng lượng bị tước đoạt 1/3 bọn hắn, bây giờ căn bản cũng không dám có nửa phần phản kháng ý nghĩ, ngay cả Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đều vẫn lạc, bọn hắn lại dựa vào cái gì phản kháng. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt Đường Tam, sắc mặt tái nhợt đã dần dần khôi phục bình thường, các trưởng lão khác không có minh tưởng, cũng chỉ là thủ hộ ở bên cạnh hắn, e sợ cho hắn nhận một chút xíu tổn thương. Tận mắt chứng kiến Đường Tam diệt sát Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đằng sau, trong lòng bọn họ, Đường Tam đã là vô miệng chi hoàng. Bọn hắn đều hiểu, Lam Kim thủ tộc rốt cục muốn quật khởi, tại vị này tộc trưởng mới nhận chức dẫn đầu xuống, tại thủ tổ quang huy chiếu dọi xuống quật khởi. Lam Kim tụ tộc từ đây đứng lên, không còn có ai dám trộm săn tộc nhân của bọn hắn, bằng không mà nói, liền xem như hoàng giả cũng không giữ được những hỗn chướng kia. Diệt sát một cái hoàng giả, không thể nghi ngờ là Lam Kim thủ tộc tốt nhất lập uy phương thức, không cần suy nghĩ nhiều, bọn hắn liền có thể hoàn toàn khẳng định, không lâu sau đó, những cái kia lưu lạc ở bên ngoài Lam Kim thủ tộc người sẽ bị trả lại. Tất cả chủ thành dám can đảm duy tục tồn tại Lam Kim thủ tộc tộc nhân, vậy sẽ phải làm tốt bị thủ tổ trả thù chuẩn bị. Kim cương thiên tinh hoàng chết rồi, cái nào hoàng giả có thể khẳng định chính mình có thể cùng thủ tổ chống lại. Ai lại dám nói không có thủ tổ ý chí giáng lâm. Tại Đường Tam quyết định khiêu chiến Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thời điểm, bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng khi Đường Tam chân chính khiêu chiến sau khi thành công, Lam Kim thủ tộc các trưởng lão mới phát hiện, hết thảy đều đã cải thiên hoán địa trở nên không giống với lúc trước. Lam Kim thủ tộc quang minh từ thời khắc này bắt đầu. Cảm nhận được Đường Tam mở hai mắt ra, 12 vị Lam Kim thủ tộc các trưởng lão trong nháy mắt hướng hắn nhìn sang. Cận Miểu Sâm tiến đến phụ cận nhẹ giọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, người thế nào? Nàng lúc này, trong nội tâm tràn đầy kiêu ngạo, có thể có dạng này vị huynh trưởng, nội tâm của nàng là bực nào kích động a. Khang Ba mỉm cười lắc đầu, nói. Ta không sao, đã ổn định, chúng ta về trước Kiến Mộc Thành đi. Quảng cáo, tốt tốt, Cận Miểu Sâm vội vàng gật đầu liên tục. Đường Tam ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thông qua thời không chi tháp, hắn ước lượng biết mình minh tưởng bao lâu thời gian, hiện tại chắc hẳn toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc cao tầng, thậm chí là tổ đình đều bởi vì Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết mà loạn thành hỗn loạn đi. Ngắn ngủi trong vòng một năm, đây đã là yêu tinh đại lục vẫn là cái thứ hai hoàng giả. Tuy nói Nhật Thần Đế Quốc bên này tổn thất không thể cùng Thiên Vũ Đế Quốc so, nhưng thiếu một cái hoàng giả, đối với hùng tâm bừng bừng Nhật Thần Đế Quốc đả kích cũng không nhỏ. Nhưng này thì như thế nào đâu? Đường Tam đứng tại đại nghĩa phía trên, huống chi cho dù là theo Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, chân chính giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không phải Lam Kim thủ tộc tộc trưởng, mà là thủ tổ a, đi về trước đi, mặc dù bây giờ miễn cưỡng phong ấn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng huyết mạch chi lực nhưng còn không phải rất ổn định. Hắn hiện tại thậm chí không có khả năng lại cùng người động thủ, một khi lực lượng của mình không đủ, phong ấn liền dễ dàng bị khủng bố huyết mạch chi lực xông phá. Hắn nhất định phải tĩnh tu đoạn thời gian, hấp thu một bộ phận Kim Cương Thiên Tinh Hoàng huyết mạch chi lực làm cho dung nhập huyết mạch trong lạc ấn, từ đó để bị phong ấn huyết mạch chi lực giảm bớt, cứ như vậy chính mình tiếp nhận đứng lên liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn 10 đạo thân ảnh đằng không mà lên, không có đối với Kim Cương tinh tộc các cường giả nói nhiều một câu, Đường Tam liền đã dẫn đầu đám người rời đi Kim Cương Thành. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.